Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 593 tái kiến Ôn Kiệt, kết quả Hưu đang cùng Nam Hy nói đến thời điểm mấu chốt. Không muốn rời đi, khiến cho trợ thủ có chuyện gì trực tiếp ở hiện trường nói. Hội trưởng trợ thủ liền vẻ mặt xấu hổ lại ra vẻ trấn định đem tình huống cùng Hưu thuyết minh. Hưu, ngoặc kép, hội trưởng trợ thủ chiều Nam Hy nhìn lại, Nam Hy biểu hiện có thể so Hưu bình tĩnh nhiều, còn ý vị thâm trường nhìn mắt Hưu, thấy Hưu một bộ không lời gì để nói bộ dáng, Nam Hy cố ý trêu ghẹo nói, nếu không ngươi đi giải thích một chút chúng ta chi gian quan hệ. Hưu chiều Nam Hy nhìn lại, Nam Hy nếu có điều chỉ nói, cũng không có gì nhận không ra người không phải sao. Dù sao về sau chúng ta còn phải thường xuyên như vậy một chỗ, hội trưởng trợ lý sắc mặt kinh ngạc. Lại ở Hưu nhìn qua thời điểm, vội vàng đem biểu tình cấp bãi chính. Hưu đối hội trưởng trợ lý nói, hiện tại SD Tư học viện học sinh đều như vậy nhàn sao? Không có chuyện khác làm cho bọn họ làm, mỗi ngày đều chú ý những chuyện nhàm chán đó, hội trưởng trợ lý trong lòng nói. Những việc này nơi nào nhàm chán? Rõ ràng quá có ý tứ, quan hệ đến hội trưởng cùng Nam Hy còn có Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Đều là vô cùng có đề tài tính sự tình a. Nếu không phải chức nghiệp bức bách nói, hắn cũng rất muốn tham dự đến này bắt quái chung đi. Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Hội trưởng trợ thủ nghe hiểu Hưu lời nói ý tứ. Sau đó không ở nơi này tiếp tục làm bóng đèn, từ từ. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình là bóng đèn? Hội trưởng trợ lý im lặng lau một phen mặt, chờ phòng học nhạc lại chỉ còn lại có chính mình hai người. Hưu đối Nam Hy nói, thỉnh ngươi lần sau nói chuyện chú ý điểm mần đi, Nam Hy. Ta nơi nào nói sai rồi sao? Hưu nặng nề nhìn chăm chú vào nàng. Nam Hy cười nói, ngươi là của ta trợ thủ, ta là phụ trách đạo sư của ngươi. Đây là chúng ta hai cái đứng đắn quan hệ, sở dĩ luôn là cùng nhau xuất nhập phòng học nhạc, cùng với phòng họp, đều là vì công sự. Hưu vững vàng ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn biết rõ, Nam Hy chính là cố ý chọc chính mình sinh khí, ác liệt muốn nhìn chính mình buồn bực sắp biến bộ dáng. Hắn nếu là thật sự xuất hiện như vậy phản ứng, ngược lại là như Nam Hy ý, người cái tính thật ác liệt. Hưu đối Nam Hy nói. Nam Hy cười nói, đó là bởi vì ta không tưởng ngươi thích ta, Hưu. Ngoặc kép, Nam Hy vỗ vỗ tay. Hảo, chung chàng nghỉ ngơi thời gian kết thúc, chúng ta tới nói chuyện chính sự đi, Hưu phi thường trầm mặc. Nam Hy không ngại hắn điểm này mau bệnh, nói tiếp, mau tới rồi nộp bài tập thời gian, làm ta ngoại giáo lớp học thường trú học sinh, ta tưởng ngươi giao một phần tác nghiệp hẳn là không khó đi. Đây cũng là ngươi chứng minh thực lực của chính mình cơ hội chi nhất. Chỉ cần ngươi giao, ta liền sẽ không chính mình sáng tác, ngươi có ý tứ gì? Hưu nói, Nam Hy nói, ta ý tứ chính là, cho ngươi một cái cơ hội tới chứng minh ngươi tài hoa. Nếu ta chính mình giao giáo viên tác nghiệp nói, lại thắng quá ngươi, đối với ngươi đả kích có thể hay không quá lớn, Hưu thanh tuyến thực trầm. Nam Hy vỗ vỗ cái bàn, kêu đạo sư, hoặc là kêu lão sư, Hưu âm thanh lạnh lùng nói. Người cứ việc sáng tác là được, Nam Hy, người xác định, lúc này Hưu không có lại do dự, hắn đứng lên liền đi, Nam Hy không có kêu hắn, nhìn hắn đi rồi lúc sau, Tiểu Ân không bao lâu liền tới rồi, Tiểu Ân một mở miệng. Liền hiện lộ ra hắn đối Nam Hy cùng Hưu vừa mới nói chuyện với nhau rõ ràng. Ngươi thật đúng là không tính toán làm Hưu thích ngươi, Nam Hy nhàn nhàn nói. Vì cái gì muốn cho hắn thích, ta chính là có ái nhân người, Tiểu Ân nghe xong lời này không có gì phản ứng. Bởi vì gần nhất hắn cảm thấy Nam Hy đã ham thích với trước mắt sự tình chung. Cũng không có như thế nào đi truy tìm Quý Mặc Xâm tình huống. Ngẫu nhiên nói loại này lời nói, cũng không quá nhiều cảm xúc, liền phảng phất là thuận miệng vừa nói. Tiểu Ân nhìn Nam Hy, trong lòng nhịn không được tưởng, thời gian cùng khoảng cách quả nhiên là tốt nhất quên đi tề. Lâu dài xa lạ tổng hội đánh bại người với người cảm tình. Tương phản, thời gian cùng khoảng cách cũng là tốt nhất cảm tình bồi dưỡng tề. Chính như hắn cùng Nam Hy như bây giờ không phải sao? Tiểu Ân khóe môi hơi hơi giơ lên, kia cũng không cần thiết cố ý chọc giận hắn, không kích thích hắn. Làm sao có thể làm hắn giao ra hoàn mỹ tác nghiệp? Nam Hy giảo hoạt mỉm cười. Làm hưu vì ta lớp học nộp bài tập, còn có cái gì so này càng tốt đi đâu, tác dụng cùng đại biểu đâu? Tiểu Ân nhìn nàng tươi cười, cũng nhịn không được nở nụ cười. Hai người chi gian hài hòa không khí, bị xông tới Duy Ni đánh gãy. Duy Ni trước cấp Nam Hy một lọ thủy, sau đó bĩu môi nhìn Tiểu Ân liếc mắt một cái, nghĩ thầm SD tư học viện học sinh đều nói sai rồi. Nhất sẽ cùng hắn tranh sủng người căn bản là không phải sơ vi cái kia tiểu tử ngốc. Rõ ràng chính là Tiểu Ân cái này phúc hắc gia hỏa mới đúng. Lão sư, người muốn gặp người tới, Duy Ni nói. Nam Hy đứng lên, vậy đi thôi, đi trước cùng hiệu trưởng xin nghỉ. Sau Nam Hy rời đi SD tư học viện thời điểm, trên đường thấy nàng người đều sẽ cùng nàng chào hỏi, kia phân đối nàng tôn kính cùng nhiệt tình, là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra tới. Một cái cao gầy thân ảnh liền đứng ở một thân cây hạ, chính chịu một viên yên, đem một màn này xem cái hoàn chỉnh. Nam Hy cũng thấy được hắn, hướng tới hắn phương hướng đi tới. Ôn Kiệt đem đầu mẩu thuốc lá bóc tát, cất vào tùy thân mang theo rác rưởi túi. Nam Hy tầm mắt đánh giá ở hắn trên mặt, cũng có thể cảm giác được Ôn Kiệt xem chính mình khi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt vô cùng sắc bén. Nam Hy cười nói, chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ nói đi. Ôn Kiệt tầm mắt chuyển tới bên người nàng Tiểu Ân cùng Duy Ni trên người, qua một giây sau, hảo nửa giờ sau, ở một tiệm cà phê phòng đơn, Ôn Kiệt đi thẳng vào vấn đề nói, người bỏ lỡ Superstar thử kính khảo hạch. Nam Hy uống một ngụm cà phê liền buông xuống. Ôn Kiệt nhìn mắt ngồi ở một bên Tiểu Ân, Tiểu Ân chú ý tới hắn tầm mắt, đối Ôn Kiệt mỉm cười. Ôn Kiệt nói, hoàn cầu kỳ tích trả giá rất lớn đại giới. Đem Kim Vi Nhi cử đi học vào Superstar, người được chọn chung, rất lớn đại giới. Nam Hy lặp lại một lần, tò mò hỏi, bao lớn đại giới? Ôn Kiệt ngược lại nói lên mặt khác. Người biết Hứa Mộ mang theo toàn bộ phòng làm việc, thoát ly hoàn cầu kỳ tích, thêm vào mễ thiết ngươi xâm sao? Ân, Nam Hy nói. Ôn Kiệt cũng uống một ngụm cà phê. Chuyện này thoạt nhìn là Hứa Mộ được đến chỗ tốt, trên thực tế hắn là bị bán đi. Thiêm hiệp ước điều kiện thực hà khắc, Nam Hy đốn hạ. Như vậy à, điểm này nàng thật đúng là không biết. Rốt cuộc thiêm nhập mễ thiết ngươi xâm đối mộc chính phòng làm việc mà nói, thấy thế nào đều là chuyện tốt, không nghĩ tới trong lúc này còn có này đó môn đạo. Bất quá, lấy Hứa Mộ tâm tính, không đạo lý đơn giản như vậy đã bị người bán còn không rên một tiếng. Bán Hứa Mộ, lực phủng một cái Kim Vi Nhi, làm như vậy sinh ý bị người đã biết, đều phải hoài nghi hoàn cầu kỳ tích có phải hay không ngu đi, Nam Hy nói. Ôn Kiệt, phương diện này môn đạo không đơn giản như vậy, bất quá cùng ngươi cũng có quan hệ là được, Nam Hy nói. Bởi vì ta cùng Hứa Húc ân oán sao? Hết chương.